Sống lại Bát Linh giai thê, chương 128, thu hoạch những người bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, Thịnh Chữ dùng sức nắm tay, vô cùng may mắn có thể gặp được này đó bằng hữu. Hồng Mai, nàng xem hướng vẫn không phản đối Trương Hồng Mai, người sau nghe được nàng gọi chính mình tên, cúi đầu không rên một tiếng. Trương Hồng Mai ở nhà làm quán việc nhà nông, thể chất hảo, khí lực đại, chạy thời gian dài như vậy trạng thái phi thường tốt. Thịnh Chữ đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, nắm thành nắm tay thủ chậm rãi buông ra, cuối cùng cái gì cũng chưa nói tiếp tục chạy bộ. Trần Hoa Anh cùng Lưu Nghĩa Lan liếc nhau, lẫn nhau lộ ra một cái hiểu lòng không tuyên cười. Ngô Hữu Lị cao mày cũng hô một tiếng, thanh âm rất nhỏ, Trương Hồng Mai lại đúng lúc ngẩng đầu hướng nàng cười cười. Thoáng chốc Ngô Hữu Lị ánh mắt đau xót nhìn thấy Thịnh Chữ chạy xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Các nàng trong lòng bất kể góc, nhưng là Hồng Mai như vậy coi trọng thành tích cùng biểu hiện, lần này bị khấu 5 phần, trong lòng khẳng định là sinh khí. 25 giới đối với chiến lang đoàn chiến sĩ mà nói, ánh mắt cũng không hội chát một chút. Cũng liền trừ điếu thuốc công phu có thể chạy hoàn, nhưng là đối với nữ binh mà nói, một đám mệt thành cầu, chạy thượng khí không tiếp hạ khí cũng mới chạy 20 giới. Cuối cùng vài người trong lúc đó khoảng cách càng đổi càng lớn, Thịnh Chữ phát huy phi thường vững vàng. Nàng một mực không cố ý khống chế chính mình hô hấp tiết tấu, tuy rằng cái trán che kín trong suốt mồ hôi, nhưng ánh mắt lại hắc tỏa sáng, cả người mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Theo ngày mộ Tây Sơn đến Nguyệt Thượng Trung Thiên, một loan thượng huyền nguyệt bắt tại đỉnh đầu. Sân huấn luyện thượng sớm không ai đến xem náo nhiệt, giám sát chiến sĩ không biết hay không trước tiên được đến mệnh lệnh, ở mọi người chạy đến 20 giới sau liền tuyên bố trừng phạt chấm dứt, có thể đi trở về. Tần Thúy Phân mệt trước mắt biến thành màu đen, nhìn thấy Thịnh Chữ ánh mắt giống thối độc dao nhỏ. Nàng không khỏi nghĩ đến lần trước văn nghệ hội diễn, chính mình âm thầm nhưng đậu tương hãm hại nàng, thuê sau ngược lại bị nàng kéo váy trải qua. Giật mình phát hiện có lẽ cái kia thời điểm Thịnh Chữ sẽ không này đây tiền cái kia ngu ngốc vụng về Thịnh Chữ. Chính mình váy nhất định là bị nàng cố ý kéo. Này phát hiện làm cho Tần Thúy Phân cả người phát run, thiếu chút nữa đi bất động lộ. Tan, Trần Hoa Anh giống không xương cốt dường như tựa vào Ngô Hữu Lị trên người, một hồi nhân do dự quay về ký túc xá. Lưu Nghĩa Lan hừ lạnh một tiếng, tư thái cao ngạo rời đi. Thịnh Chữ đi thôi, chạy nhanh trở về ngủ. Ngô Hữu Lị bị Trần Hoa Anh kéo, vừa đi vừa quay đầu lại. Nguyên bản muốn đi gọi Trương Hồng Mai, vừa truyền tóc hiện nàng đã muốn yên lặng đi trở về. Lại vội vàng đi gọi Thịnh Chữ, các ngươi đi về trước, ta nghĩ một người đợi. Thịnh Chữ tác động khóe miệng, tận lực làm cho chính mình biểu tình chẳng phải cứng ngắc. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, nàng một người ở sân huấn luyện thượng tiếp tục chạy bộ. Ánh trăng liền sân huấn luyện thượng cô độc ngọn đèn đem nàng thêm gầy thân ảnh lạp thật dài. Thịnh Chữ càng chạy tư tưởng lại càng bình tĩnh, nàng hồi tưởng một chút sống lại sau chính mình làm việc cùng tư tưởng, càng nghĩ mà sợ. Là từ khi nào thì bắt đầu, nàng bất chi bất giác dùng cường điệu sinh người cảm giác về sự ưu việt đi làm việc làm người. Này tuyệt đối không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rõ ràng biết sống lại là lên trời đối của nàng ban ân, nhưng này tuyệt đối không phải nàng lại lấy sinh tồn bàn tay vàng. Nàng phải gấp bội cố gắng mới được. Thịnh Chữ thình lình đụng vào một đồ cứng ngắc tường, quán tính dưới thân thể hướng sau ngã sấp xuống, kinh hoàng chung một cái hữu lực cánh tay một phen giữ chặt tay nàng cổ tay, thoải mái vùng. Nàng cả người một mảnh thiên toàn địa truyền, lọt vào một cái rộng lớn ôm ấp. Ngươi là nghĩ muốn đem ta tất cả binh đều so với đi xuống sao? Từ Khải Cương trêu tức thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Buổi tối hắn giống như cùng ban ngày không phải một người dường như, nguyên bản nghiêm túc lợi hại ánh mắt ở dưới ánh trăng làm cho người ta mặt đỏ tim đập sáng quắc vẻ. Như thế nào không nói lời nào, chạy 30 giới mệt cũng không nói ra được, Từ Khải Cương trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn bất đắc dĩ không phải đối nàng, mà là đối chính mình. Rõ ràng đều đã muốn ngủ hạ, kết quả Lưu Xuân một câu hắn cương nhiên sử dụng đến phản trinh sát chính là bởi vì lo lắng. Cách chương.